Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255. Ước vạn tinh thần không kịp ngươi. Cùng Bất Diệt Ma Tôn nói một trận lời nói, sau đó thao thiết phóng lên tận trời, to lớn cốt long chân thân theo đáy tháp quay quanh mà lên. Thời gian nháy mắt, thao thiết đầu lâu to lớn liền áp đảo Linh Lung tháp phía trên. Giống, thao thiết phát ra một tiếng kinh thiên long khiếu, xương thân bỗng nhiên nắm chặt, áp lực mênh mông phóng thích mà ra. Ầm ầm, tại thao thiết long áp phía dưới, thì liền cái kia Linh Lung tháp thân tháp đều run rẩy kịch liệt. Sau đó vụt nhỏ lại, theo trăm thước cao cự tháp, thu nhỏ đến một tôn chỉ có 30cm cao tiểu hình kim tháp. Siêu, phiên bản thu nhỏ Linh Lung tháp hóa thành một đạo lưu quang bay về phía đại bạch. Vòng quanh đại bạch phía trên bay lượn quanh xoay quanh, tựa hồ có chút vui sướng bộ dáng. Bay lượn quanh vài vòng, đại bạch giơ bàn tay lên, sau cùng Linh Lung tháp lơ lửng tại đại bạch trên lòng bàn tay. Linh Lung tháp tự động nhận chủ. Dương Niệm kinh hô, không phải đâu, liền bảo tháp đều biết tuyển mỹ nữ. Đại bạch cũng có chút mộng, nói ra, theo thiên địa huyền hoàng Linh Lung tháp xuất hiện thời điểm, mơ hồ trong đó giữa chúng ta thì có cảm ứng. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có điều, đại bạch lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Dương Niệm. Nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía đại bạch. Rất ngạc nhiên đại bạch sau đó phải nói cái gì. Bất quá cái gì, Dương Niệm cũng đoán không ra. Bất quá ta hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ. Đại bạch chứng chạc đàng hoàng, êm tai nói, thật giống như đang kể lấy một cái không có mảy may tranh cãi vô cùng lớn sự thật. Dương Niệm biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Đại bạch ngươi đây cũng quá, quá cái gì? Đại bạch chừng lấy Dương Niệm, trong mắt có sát khí. Ngươi muốn nói ta không đủ xinh đẹp? Dương Niệm cảm giác được luồng sát khí này. Hắn biết nếu như mình một chút gật đầu một cái, đại bạch liền có thể xé hắn. Vì vậy nói, dĩ nhiên không phải, ta là muốn nói ngươi cũng quá khiêm nhường. Khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, phong hoa tuyệt đại mấy cái từ hình dung như thế nào được ngươi mỹ. Đại bạch tự nhiên biết tiểu quỷ này đang nịnh nọt chính mình. Nhưng nghe dễ chịu a, cười nhìn Dương Niệm. Vậy ngươi nói ta mỹ phải hình dung như thế nào? Dương Niệm thân thể chấn động, phảng phất bị một cái bạo kích. Hắn coi là vừa mới cái kia một phen tán dương để hắn thành công vượt qua nguy hiểm. Nhưng sao có thể nghĩ đến đại bạch còn có đại chiêu a? Dương Niệm có chút lộn xộn. Cái này muốn hình dung như thế nào a? Ngươi trong lòng ta là đẹp nhất. Không nên không nên. Dựa theo nữ nhân logic nhất định sẽ hỏi lại, chẳng lẽ ta tại khác người trong lòng thì không đẹp, cho nên ngươi là nói ta xấu, ngươi là trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao, cũng không được, chấm nhỏ chung quy là chấm nhỏ, sáng nhất một khắc này cũng không so bằng ánh trăng. Từ nghèo thời khắc, bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, nói, ức phận tinh thần không kịp ngươi. Đại bạch đôi mắt đẹp lóe qua một vệt hào quang, trong lòng đương nhiên cao hứng a. Tiểu tử này lại đưa mặt nạ, lại đưa môi men, hiện tại lại ức vạn tinh thần không kịp ngươi, thật biết gây sự tình. Đại bạch đắc ý nói hết lời nói thật. Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân, Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc bọn người khóe miệng điên cuồng run rẩy. Hai người kia là trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó a. Trưởng môn, Bạch tỷ tỷ, các ngươi muốn đừng như vậy. Tô Lạc Lạc chịu không được loại này ngọt ngào bạo kích. Dịch Đại Xuyên, nguyên lai trưởng môn là cái tình thánh. Cổ Vân, ái tình 36 kế cũng không bằng ngươi. Sử thư thánh tại sách nhỏ phía trên ghi lại, trưởng môn yêu đương trích lời. Tình thoại có lẽ có trăm ngàn câu, ức phận tinh thần không kịp ngươi. Đại Bạch Sú Mỹ thu hồi Linh Lung Tháp, hôm nay tâm tình đặc biệt mỹ lệ a. Dương Niệm cũng coi như thở dài một hơi, xem ra sau này không cần loạn khoa trương nữ nhân xinh đẹp. Không phải vậy các nàng hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Trong nháy mắt để ngươi khoa trương đến từ nghèo, bách biến tiểu đao trơn đến trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh trường kiếm màu đen, một kiếm chém xuống mà xuống, trong nháy mắt đem bí cảnh không gian tê liệt, biến mất huyền võ trên núi hư không. Đột nhiên một đầu vết nứt không gian vỡ ra đến, lấy không không phái cầm đầu Chu Tước quận bọn người dậm chân mà ra. Giống như thần linh hàng, trang diện cực kỳ rung động, tất cả mọi người hô hấp đều là cứng lại, ngước đầu nhìn lên, hồi lâu sau vừa rồi bộc phát ra một tràng thốt lên. Chu Tước quận người, bọn họ còn sống, trời à, không gian khép kín bọn họ lại còn sống. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người sợ ngây người, vốn cực kỳ bi ai Sở Huyền, Tô Hà một chút lệ nóng doanh tròng, cười trên nỗi đau của người khác. Huyền võ quận ba đại tông môn trong lòng trong nháy mắt trầm xuống. Gương mặt thất vọng, Sở Huyền, Tô Hà, Vương Long trong nháy mắt nghênh tiếp, lo lắng ân cần thăm hỏi, không có gì đáng ngại. Dương Niệm cũng không có quá nhiều giải thích, liên quan tới Linh Lung Tháp cũng không có nửa phần nhắc đến. Về sau một đoạn thời gian rất dài, Chu Tước quận đều trở thành Huyền Võ Đại Quốc đối tượng nghị luận. Nghị luận bọn họ nghịch tập đoạt giải quán quân, suy đoán bọn họ như thế nào theo khép kín trong không gian cửu tử nhất sinh. Trong lúc nhất thời không không phái danh hào vang vọng Huyền Võ Đại Quốc, Dương Niệm đương nhiên phải nắm lấy cơ hội, tuyên bố không không phái chiêu mộ lệnh, theo môn phái hoàn cảnh, võ học hoàn cảnh cùng tư nguyên cung ứng các phương diện làm kỹ càng giới thiệu. Người ghi danh như nước thủy triều, tăng thêm Sở Huyền trợ giúp, hạ lệnh phàm là tiến về không không phái tu tập người. Huyền võ quốc hoàng thất đem mỗi tháng khác tăng tư nguyên đến đỡ, phát xuống đến cá nhân. Đồng thời tương lai hoàng thất võ tướng thị vệ đem tận khả năng theo không không phái trong các đệ tử sang chọn. Cứ như vậy, cơ hồ liền đem không không phái đẩy lên đỉnh phong. Mỗi ngày vội vàng đăng ký báo danh thu đệ tử, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, không không phái đệ tử đột phá 4.000. Đồng thời đằng sau lần lượt còn có đệ tử báo danh đột phá 5.000 đại quan, tấn thăng 8 lưu môn phái gần trong gang tấc. Huyền võ quốc thi đấu sau khi kết thúc, Dương Niệm chưa có trở về không không phái dự định. Hắn muốn mang theo Đại Bạch bọn người trực tiếp tiến về Bắc Bộ băng nguyên. Cho nên Dương Niệm truyền lệnh không không phái, ngày thứ 6 Phan Đạt, Vương Giá, Trương Vạn Quân ba người đến Huyền Võ quận thành. Trương Vạn Quân phụ trách tiếp dẫn mới nhập môn đệ tử tiến về không không phái, cũng an bài nhập môn công việc. Phan Đạt, Vương Giá thì đi theo Dương Niệm một hàng, tiến về Bắc Bộ băng nguyên tiến hành lịch luyện. Môn phái công việc y nguyên giao cho huyền nữ quản lý. Đến mức Mã Đại Sư nghe nói lại bắt đầu bế quan luyện dược, chuẩn bị nổ lô, lại qua 2 ngày, chuẩn bị sẵn sàng về sau. Dương Niệm một hàng cáo biệt Sở Huyền, một đường lên phía Bắc, hướng về Bắc Bộ băng nguyên xuất phát. Bắc Bộ băng nguyên ở vào Thiên Long Thánh Triều phía Bắc, Thánh Tuyết Vương Triều phía Bắc, ít ai lui tới, mà Huyền Võ Quốc chỗ Kỳ Lân Vương Triều ở vào Thiên Long Hoàng Triều Nam Bộ. Nói cách khác, muốn theo Huyền Võ Quốc đến Bắc Bộ băng nguyên, cơ hồ muốn đi ngang qua toàn bộ Thiên Long Thánh Triều, vượt qua rất nhiều vương triều, hoàng triều, lộ trình xa xôi. Bất quá may ra thời gian cũng không gấp gáp, cho nên Dương Niệm cũng không phải rất gấp. Lần này cũng là hắn lần thứ nhất bước ra Huyền Võ Quốc. Hắn đem tiếp xúc đến cái này hạo đại thế giới càng nhiều cương vực, kiến thức càng nhiều cường giả, nhiều ít có chút hưng phấn a. Cho nên Dương Niệm cũng không có kỹ càng quy hoạch hành trình thời gian. quyền là một lần đi ra ngoài lịch luyện. Đương nhiên thu đồ đệ đại nghiệp cũng sẽ xảo diệu dung nhập lần lịch lãm này bên trong. Sau 3 ngày Dương Niệm bọn người đến Kỳ Lân Vương Triều Vương Đô. Kỳ Lân Vương Triều thống ngự lấy bao quát huyền võ quốc ở bên trong rất nhiều quốc độ. Hắn phồn vinh tự không phải huyền võ quốc có thể so sánh. Vương Đô khí độ uy nghiêm, đường đi rộng rãi, cung vũ san sát, bách tính sinh hoạt phong phú mà màu mỡ. Đứng ở Vương Đô ngoài cửa thành, Cổ Vân nhìn chằm chằm trên cửa thành, Kỳ Lân Vương Đô, 4 chữ lớn. Không khỏi thở dài, rốt cục vẫn là về tới nơi này. Mọi người nghe vậy nghi hoặc không hiểu. Làm sao? Dương Niệm cổ quái nhìn về phía Cổ Vân. Chúng ta Cổ gia có tông gia cùng tách gia phân chia. Ta chỗ Phong Vân thành Cổ gia chỉ là đông đảo tách gia một trong. Mà tông gia thì ở vào Kỳ Lân Vương Đô. Tông gia cao cao tại thượng. Tách gia có thể nói nhận hết khuất nhục. Cho nên cứ việc tông gia ở chỗ này. Nhưng đông đảo phân gia con cháu. Không muốn nhất đặt chân chính là chỗ này. Cổ Vân nói ra. Dương Niệm hiểu rõ. Xem ra trên đời này, vô luận đi đến nơi nào, vô luận cái nào thời đại, người, đều có đủ loại khác biệt phân chia. Tất cả mọi người hy vọng không có cao đê quý tiện. Nhưng trên thực tế, vạn vật bắt đầu, liền có tôn ti, mà người có thể làm, cũng là cải biến tự thân tại tôn ti bên trong vị trí. Cho nên, tại tông gia trước mặt, người cảm giác mình hèn mọn nhỏ bé. Dương Niệm hỏi, Cổ Vân lắc đầu, chưa từng có, nếu như mình đều xem thường chính mình, người khác cũng nhất định xem thường ngươi. Đã từng ta không có năng lực, nhưng bây giờ bởi vì thêm vào không không phái, ta tự tin, cho dù tại tông gia cùng thế hệ con cháu bên trong, ta Cổ Vân cũng sẽ không yếu. Cổ Vân ánh mắt biến đến thâm thúy lên, mọi người cũng có thể cảm giác được. Cái này tại không không trong phái thiên phú gần phía trước thiên tài Cổ Vân. Tâm lý kìm nén một mạch. Chính là cỗ này sức lực. Thời khắc nhắc nhở lấy hắn nỗ lực tiến lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN